hồng bút trong tay không ngừng phê lên văn quyển. Khắc Lôi Na hé môi, thấp giọng nói với Diệp Âm Trúc, xem ra, chiến thuật nêu ra của ta nhất định có vấn đề. Ngươi xem, Khắc Lỗ Tư Nguyên soái phê rất nhiều. Bất quá, nói cho cùng, phê nhiều càng chứng minh chiến lược đưa ra càng có cơ sở thực hiện. Thật lòng, ta đã có hy vọng lọt vào vòng quyết tái rồi. Nghe nàng nói, Diệp Âm Trúc chỉ mỉm cười, lẳng lặng không nói gì thêm. Bỏ công trong giây lát, Khắc Lỗ Tư đã phê duyệt xong thí quyển của Khắc Lôi Na. Hướng về nàng gật đầu hài lòng, mỉm cười nói, không hổ đã đặt chân truyền của ta. Con nha đầu nhà ngươi cuối cùng cũng không uổng phí tâm huyết của thúc thúc. Bây giờ có thể yên tâm giao lại cho phụ thân ngươi rồi. Chỉ tiếc rằng, nơi đây là nơi công chúa điện hạ chỉ kén một người làm phò mã. Khắc Lôi Na đại hỉ trong lòng, dù bây giờ chưa thông chi kết quả chính thức, nhưng nàng biết mình và Khắc Lỗ Tư có quan hệ rõ ràng không tầm thường, do đó chuyện có thể lọt vào vòng quyết tái nhất thời khiến cho vị cô nương này hưng phấn trong lòng mãi. Diệp Âm Trúc mỉm cười, chúc mừng Khắc Lôi Na tiểu thư. Khắc Lôi Na lúc này mới nhớ đến Diệp Âm Trúc, thấp giọng hỏi Khắc Lỗ Tư, thúc thúc, vị này là bằng hữu của Điệp Nhi, người cũng xem qua tình hình thí quyển, bài thi của hắn ấy đi. Nàng cũng không dám chắc về trình độ quân sự của Diệp Âm Trúc đã đạt đến mức nào, nhưng trong lòng cũng nôn nóng muốn biết tột cùng khả năng của hắn đến đâu. Khắc Lỗ Tư liếc mắt về hướng Diệp Âm Trúc, lão hoàn toàn nhớ kỹ, trong lúc mọi người động bút, hắn trai trẻ này lại nhắm mắt dưỡng thần, liền đạm bạc nói một câu, nếu trong thí quyển của hắn đại bộ phận đều giống như của ngươi, ta đây chỉ có thể nói được lời xin lỗi mà thôi. Khắc Lôi Na sửng sốt, thúc thúc, người nói cái gì vậy? Thí quyển của hai người chúng ta đại bộ phận làm sao có thể giống nhau được chứ? À, người, qua giây lát kinh ngạc, nàng mới hiểu được, Khắc Lỗ Tư rõ ràng là có ý nói Diệp Âm Trúc sao chép. Quay đầu nhìn về phía Diệp Âm Trúc, một tia mục quang lạnh lẽo xoáy vào người hắn. Điều xảy ra ngoài suy nghĩ khiến hàn ý trong nội tâm nàng nhất thời phát ra. Toàn thân như muốn đông cứng, nhưng lúc này Diệp Âm Trúc cũng đã cất tiếng. Nguyên soái, sao không nói nữa đi? Mặc dù về phương diện binh gia, Diệp Âm Trúc tuy không tự tin bằng đấu khí và ma pháp, nhưng thân là chỉ huy giả từng chân chính kinh lịch qua chiến tranh, không ai so được với hắn về những tình huống biến hóa của chiến trận. Qua quá trình hoàn chỉnh chiến thuật, hắn tự tin, cho dù không được thập toàn thập mỹ nhưng những trận chiến trải qua cũng khó có ai so sánh được với hắn. Nguồn truyện, truyện TR, Khắc Lỗ Tư thoáng lộ vẻ sửng sốt, lão cũng không phải là lần đầu tiên chấp trưởng văn bỉ chắc thí này. Nhưng thần thái ung dung như Diệp Âm Trúc lão mới thấy lần đầu. Tiện tay mở khảo quyền, chăm chú xem lại, thoạt nhìn, Khắc Lỗ Tư đột nhiên có cảm giác, nét chữ bay bướm nhưng hành văn lại tầm thường, câu từ nhàn nhạt, ý nghĩa không sâu, dụng câu không hoa mỹ, xem ra thua kém xa với điệp nữ Khắc Lôi Na của mình. Nhưng khi càng lướt xuống dưới, ánh mắt Khắc Lỗ Tư đột nhiên thay đổi, trở nên thâm thúy vô cùng, ngẩng mạnh đầu nhìn Diệp Âm Trúc, ánh mắt càng lúc càng sáng rực, ngay sau đó, như không thể khống chế được lại cúi đầu nhìn xuống khảo quyển phần đầu nói về binh pháp. Đọc liền một mạch, lúc này, không giống như đối với thí quyển của Khắc Lôi Na, mấy lần muốn hạ bút chỉnh sửa, nhưng rồi lại thôi, tâm trạng Khắc Lôi Na lúc này cũng ngơ ngẩn đến xuất thần. Đối với nàng, khảo quyển của Diệp Âm Trúc cũng sẽ bình thường thôi, nhưng vẻ mặt của thúc thúc như vậy thì đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy. Một đời thống lĩnh vậy mà lộ ra tâm tình do dự không quyết. Làm sao người khác không kinh ngạc cho được, cứ coi như Diệp Tô đã qua vòng sơ loại thì cũng có chút chân tài thực học. Nhưng sao thúc thúc lại không hề động bút viết chữ gì lên bài của hắn cả? Chẳng lẽ người này thực sự là người ngu ngốc sao? Không, không có khả năng, nếu hắn là người ngu ngốc sao lại thong dong như vậy được? Sau nửa ngày, khi Khắc Lỗ Tư ngẩng đầu lên thì thần sắc khinh thị trên mặt lão đã hoàn toàn biến mất. Nhìn Diệp Âm Trúc thật sâu, trầm giọng nói, vị thí sinh này đến từ đâu vậy? Diệp Âm Trúc lạnh nhạt nói, A Tạp Địch Trà Vương Quốc. Khắc Lỗ Tư tiếp tục hỏi, còn từ đâu khác nữa không? Diệp Âm Trúc lắc đầu nói, chưa từng, dường như thở phào nhẹ nhõm. Khắc Lỗ Tư gật đầu với hắn, nói, tốt lắm, bài thi của ngươi đã xong, có thể đi được rồi. Ngày mai, trước khi thi võ sẽ công bố thành tích thi văn. Diệp Âm Trúc thi lễ, quay người đi ra, mắt thấy Diệp Âm Trúc cứ thế mà đi. Khắc Lôi Na có chút không nhịn được nóng nảy. Thúc thúc, bài thi của hắn có phải thực sự ngu ngốc không? Người đừng để ý hắn, bộ dạng hắn lúc nào cũng có vẻ bất cần như vậy đó. Trên mặt Khắc Lỗ Tư toát lên một tia cười khổ. Hắn có vẻ bất cần có lẽ vì hắn tuyệt đối tự tin vào bản thân. Loại thanh niên như vậy, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy. Khắc Lôi Na sửng sốt. Thúc thúc, ý của người là gì? Con biết người không phải là người hẹp hòi, sẽ không tức giận với hắn. Lúc này thì tới phiên Khắc Lỗ Tư kinh ngạc. Tức giận, tại sao ta lại phải tức giận? Kiêu ngạo mặc dù không hay nhưng cũng phải xem là ai. Có những người đúng là có thứ đáng để kiêu ngạo. Khắc Lôi Na nói như vậy, bài thi của hắn cũng không phải là kém. Vậy sao thúc thúc không phê gì lên bài thi của hắn? Khắc Lỗ Tư than nhẹ một tiếng, ánh mắt trở nên rực sáng. Ta không phê gì lên bài thi của hắn bởi vì căn bản ta chẳng thể có ý kiến gì cả. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Khắc Lôi Na, Khắc Lỗ Tư vỗ bài thi của Diệp Âm Trúc, đôi mắt đầy thâm ý nói. Trước kia ta không tin rằng có chiến thuật hoàn mỹ, nhưng bây giờ thì ta tin, mặc dù chỉ là bàn luận trên giấy. Nhưng tài năng quân sự của người thanh niên này quả thật là từ lúc sinh ra tới giờ mới gặp lần đầu. Vừa nói, Khắc Lỗ Tư vừa đặt bài thi của Diệp Âm Trúc bên cạnh bài thi của Khắc Lôi Na. Mới nhìn bài thi của ngươi, nét chữ hoa lệ, nội dung hoành tráng, tổng thể đều có lý, ý tứ rõ ràng, các giả thiết hợp lý, chỉ huy tinh diệu, không hổ là đệ tử được ta dạy dỗ. Ta nghĩ rằng trong cuộc thi này không mấy người có thể hơn nổi ngươi. Nhưng khi xem bài thi của hắn, ta lại thấy câu văn của hắn hoàn toàn bình thường, không hề hoa lệ khiến người ta có cảm giác bình thản. Nhưng đọc kỹ mới phát hiện tài năng của người này đủ để xưng là trụ cột của quốc gia. Mặc dù ngôn ngữ bình thường nhưng mỗi câu đều nêu được những vấn đề trọng yếu. Dùng từ cực kỳ gọn gàng. Không có một nửa câu nói nhảm, ý tứ cực kỳ rõ ràng. Hơn nữa, trong bài thi này của hắn hoàn toàn không có một câu nào là giả thiết mà tất cả đều là câu khẳng định tiến hành bố trí chiến thuật. Tư tưởng kín đáo, không chút sơ hở, dùng binh như thần, kỳ chính tương phụ, chính thì như bằng trình vạn lý, chim đại bang tung cánh ngàn dặm, khí thôn sơn hà, kỳ thì như thiên phong lợi kiếm, vô khổng bất nhập. Không bỏ lỡ cơ hội nào, ta tự hỏi không bằng. Khắc Lôi Na vốn chỉ muốn tranh thủ giúp đỡ Diệp Âm Trúc một chút. Nhưng không thể nào ngờ nổi thúc thúc của mình, một đời danh tướng của Lam Địch Á Tư Đế Quốc lại đánh giá Diệp Tô cao đến thế. Còn cao hơn mình rất nhiều. Khắc Lỗ Tư thấy bọn họ nhỏ giọng nói chuyện với nhau đã khiến rất nhiều thí sinh ngồi đầu chú ý, liền hắng giọng nhắc Khắc Lôi Na. Ngươi đi ra ngoài trước đi, ta còn phải xem lại bài thi này vài lần, đêm nay ta sẽ báo cáo lại cho cha ngươi. Khi Khắc Lôi Na chạy từ trong trường thi ra tìm Diệp Âm Trúc thì thân ảnh ưu nhã của nam tử đó đã sớm biến mất. Không cam lòng dừng bước, Khắc Lôi Na nhìn về phía trường thi, tự nhủ, dù sao ngươi vẫn phải tham gia ma pháp bỉ thí, thi ma pháp, ngày mai sẽ phải tới lấy lệnh bài. Lúc đó nhất định phải tóm được ngươi. Trong lòng nàng đột nhiên có cảm giác kỳ lạ. Người này đúng như lời thúc thúc nói. Chính là đại tài quân sự. Cha nhất định sẽ lưu hắn lại Lam Địch Á Tư. Thực không ngờ một nơi tồi tàn như A Tạp Địch Á lại có nhân tài như vậy. Chỉ không rõ trình độ ma pháp của hắn tới mức nào. Thực sự chỉ là Lam cấp sơ giai sao? Cho dù là như vậy. Với tuổi của hắn cũng đã là thiên tài rồi. Diệp Âm Trúc đương nhiên không biết Khắc Lôi Na đã nghĩ đến việc lưu mình lại Lam Địch Á Tư. Mặc dù hắn không biết Khắc Lỗ Tư thực sự đang nghĩ gì nhưng từ ánh mắt thay đổi của Khắc Lỗ Tư, hắn cũng hiểu rằng khả năng mình thông qua vòng 2 là rất lớn. Màn đêm buông xuống, Hoàng cung Lam Địch A Tư. Phượng Hoàng, ngươi chuẩn bị tốt chưa? Chỉ vài ngày nữa là tới chung kết văn vũ đại bỉ đó. Mã Tây Mạc Đại Đế một lần nữa tới Loan Phượng Cung. Nơi đây rất cô quạnh, mà con gái lão vẫn giữ bộ dáng lạnh lùng như băng tuyết. Tô Lạp lãnh đạm nói, không cần phải chuẩn bị, chẳng phải ngươi đã sớm an bài hết rồi sao? Mã Tây Mạc nói, văn vũ đại bỉ lần này hoành tráng hơn những lần trước. Theo quy tắc cũ, đến vòng chung kết, hoàng gia và quan lại các nước sẽ đến để xem thi đấu. Hôm nay văn bỉ phục thí đã kết thúc, ta nghe Khắc Lỗ Tư nói, trong cuộc thi văn có một thí sinh trẻ tuổi rất khá. Về quân sự có thể nói rất xuất sắc, tướng mạo cũng khôi ngô. Đủ rồi, ta đã nói là trở lại Lam Địch Á Tư giúp ngươi lần này chỉ là đáp ứng điều kiện cuối cùng của ngươi mà thôi. Còn nói nữa, ta sẽ để cho ngươi không nhìn thấy bóng ta trong ngày chung kết. Tô Lạp không để cho Mã Tây Mạc chút thể diện nào. Thanh âm lạnh lẽo như băng, nhìn dáng vẻ cự tuyệt từ ngoài ngàn dặm của con gái. Mã Tây Mạc âm thầm thở dài, không nói gì thêm, vẫy tay đi thẳng, đây là lần cuối cùng ta để ngươi lợi dụng, ngươi muốn cho ta hạnh phúc sao? Hạnh phúc của ta đã bị phá hủy rồi. Hai hàng lệ chảy xuống trên má Tô Lạp, nhưng trên mặt vẫn không hề biểu lộ cảm xúc gì. Trước khi tham dự văn bỉ phục thí, Diệp Âm Trúc đi xem bảng thành tích của các thí sinh ở vòng 1. Văn bỉ phục thí từ 1.000 người chỉ còn lại 10 người. Diệp Âm Trúc đứng vị trí thứ nhất, số báo danh 462, còn Khắc Lôi Na đứng thứ 5 có số báo danh 613. Trước khi thi vòng 2, hắn sẽ phải đi đổi số báo danh, thẻ ghi số báo danh của hắn đang ở trong tu di thần giới. Khi Diệp Âm Trúc đi tới trường thi văn ngày hôm qua, đổi lệnh bài chung kết, từ xa hắn đã thấy Khắc Lôi Na đợi ở đó, chưa nụ cười dịu dàng vẫn nở trên môi thì bộ dáng có chút bất mãn. Ngươi hảo, Khắc Lôi Na tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau rồi, Diệp Âm Trúc đi tới. Lấy tấm thẻ vòng 2 của mình đặt lên bàn trước mặt nhân viên công tác. Nhân viên công tác phụ trách đổi thẻ đứng lên, cung kính cầm lấy thẻ để kiểm tra. Có thể vào nhóm 10 người vòng chung kết, bất luận cuối cùng xếp hạng thế nào thì sau này đều được Lam Địch Á Tư trọng dụng. Bọn họ đâu dám coi thường. Khi nhân viên công tác thấy tấm thẻ của Diệp Âm Trúc được chính nguyên soái Khắc Lỗ Tư đích thân ghi hạng nhất thì ánh mắt nhìn Diệp Âm Trúc nhất thời càng trở nên cung kính, trao cho Diệp Âm Trúc một tấm thẻ mang khí tức ma pháp. Trên có khắc số báo danh, tại sao hôm qua ngươi nói đi là đi vậy, không hề đợi ta chút nào. Khắc Lôi Na nhìn nụ cười bình thản trên mặt của Diệp Âm Trúc. Không biết tại sao lại có cảm giác muốn đánh người. Diệp Âm Trúc mỉm cười nói, chúng ta không đi cùng đường. Khắc Lôi Na hừ một tiếng, nói, đó chỉ là cái cớ. Ngươi là một nam nhân, chờ nữ hài tử một chút không được sao? Nói như thế nào thì chúng ta cũng là người cùng giao quyền. Nộp bài, một lúc, Diệp Âm Trúc nhìn Khắc Lôi Na lần đầu tiên lộ ra vẻ nữ tính trước mặt mình. Không nhịn được bật cười nói, ta còn tưởng rằng Khắc Lỗ Tư nguyên soái muốn giữ ngươi lại nói chuyện. Không muốn quấy rầy chú cháu các ngươi. Không ngờ Khắc Lôi Na tiểu thư lại là học trò cưng của Khắc Lỗ Tư nguyên soái. Thần sắc trên mặt Khắc Lôi Na đột nhiên yên lặng, nhìn Diệp Âm Trúc thật sâu, nói, Diệp Tô, chúng ta tìm chỗ nào đó nói chuyện được không? Diệp Âm Trúc sửng sốt một chút, nhưng liên tưởng tới quan hệ của nàng và Khắc Lỗ Tư. Mơ hồ đoán được nàng định chiêu lãm, mời mọc, dụ dỗ, mình, trong lòng thầm than, nha đầu ngốc, ta vĩnh viễn không thể tới Lam Địch Á Tư. Nếu người chiêu lãm ta chính là Tô Lạp, có lẽ, xin lỗi, Khắc Lôi Na tiểu thư, ta có việc bận, ngày mai chúng ta gặp nhau ở ma pháp phục thí, hội thi ma pháp, nhé, nói xong, gật đầu với Khắc Lôi Na, quay người đi luôn, này, Khắc Lôi Na có chút tức giận. kêu lên một tiếng, nhưng Diệp Âm Trúc vẫn không quay đầu lại, ngược lại còn đi nhanh hơn. Khắc Lôi Na bực tức dậm chân, trong lòng càng phẫn nộ, chẳng lẽ ta xấu xí lắm sao mà bỏ chạy nhanh như vậy? Khi Diệp Âm Trúc tới sân thi đấu võ thì ở đây đã đầy kín người. Được cấm vệ quân của Hoàng gia Lam Địch Á Tư chỉ huy. Hơn 1.000 thí sinh tham gia, tuyệt đại đa số đều đã tới. Xếp thành hàng lối chỉnh tề, mọi người đều mặc trang phục võ sĩ theo tiêu chuẩn của Lam Địch Á Tư phát cho. Đội mũ trụ, xếp thành hàng tương đối chỉnh tề, yên lặng đứng đợi, trang phục khá giống nhau. Tất cả đều che mặt, nhìn từ bên ngoài thì không thể nhận ra nổi ai. Diệp Âm Trúc cũng thay quần áo, đội mũ, sau khi được cấm vệ quân kiểm tra thẻ dự thi thì tiến vào trong sân. Sau khi vào sân hắn mới thấy, trên sân thi võ đã có thay đổi rất lớn, số lượng thí sinh từ 2 vạn người biến thành 1.000 người. Khiến cho sân rộng nhìn trống trải hẳn lên, lúc này, tất cả 1.000 thí sinh đều tập trung ở cách cửa không xa. Còn ở giữa sân, ma pháp ba động mãnh liệt khiến cường giả như Diệp Âm Trúc cũng phải hơi giật mình. Bên trong sân thi võ, hơn 100 người đang sắp xếp, một khối tinh thạch lấp lánh trên mặt đất lóe ra hào quang chói mắt. Đó là một khối không ngân thạch hình lục lăng phát ra quang mang màu bạc một cách mãnh liệt. Diệp Âm Trúc đã từng gặp loại ma pháp tinh thạch này. Trong đó ẩn chứa năng lượng không gian hệ cực kỳ khổng lồ. Chính là thượng phẩm ma pháp bảo thạch cực kỳ quý hiếm. Nhưng không ngờ lần này số lượng xuất hiện trong sân thi võ tới hơn vạn lượng. Còn hơn 100 người bên cạnh nó đều là ma pháp sư. Trên mặt đất chẳng biết từ lúc nào đã khắc họa những hoa văn kỳ dị. Không ngân thạch này đang được đám ma pháp sư chuyển về phía trước. Tới chỗ hoa văn đó, mỗi một vị trí đã định đều khảm một khối không ngân thạch. Ma pháp nguyên tố không gian hệ trong không khí ngày càng trở nên mạnh mẽ. Có lẽ nhiều võ sĩ không biết cái gì đang ở trước mặt. Nhưng Diệp Âm Trúc lại biết rất rõ. Đây là một ma pháp trận, một không gian hệ ma pháp trận. Nhìn tức cách bố trí thì ma lực của ma pháp trận này cực kỳ kinh khủng. Chỉ là không biết có tác dụng gì. Trên bình thai, sàn đấu. Phía trước, một lão ma pháp sư già khiến Diệp Âm Trúc phải chú ý, ma pháp trường bào bao phủ thân thể lão. Trước ngực đeo một huy chương màu tím có khắc một lục mang tinh. Ngôi sao 6 cánh, màu bạc khiến Diệp Âm Trúc chú ý tới nguồn gốc, từ cấp đại ma đạo sư, nhưng lại là không gian hệ, chỉ có điều không biết là từ cấp bao nhiêu giai. Đúng là lão ma pháp sư này đang chỉ huy đám ma pháp sư bố trí trận pháp trước mắt. Không cần hỏi cũng biết lão đương nhiên là đạo diễn chính của ma pháp trận này. Các thí sinh đang đứng đợi không tránh khỏi có trao đổi với nhau. Nhưng cũng không quá ồn ào. Rõ ràng có đủ thời gian. Tại sao bây giờ mới bố trí ma pháp trận? Điểm này thì Diệp Âm Trúc có thể hiểu. Ma pháp trận phải sử dụng nhiều ma pháp bảo thạch giá trị lớn như vậy. Sợ rằng Lam Địch Á Tư đế quốc muốn bảo vệ cũng không dễ dàng. Chẳng may bố trí ma pháp trận xong bị người ta ăn cắp mất một ít. Chẳng những ma pháp trận không thể nào bố trí được mà còn có thể có những ảnh hưởng rất xấu. Khắc họa ma pháp trận trước rồi mới dùng đến tinh thạch. Như vậy cũng không quá mất thời gian, đồng thời cũng không khiến mọi người quá sốt ruột. Quả nhiên, dưới sự nỗ lực của hơn 100 tên ma pháp sư, không gian pháp trận khổng lồ này được hoàn thành rất nhanh. Đám ma pháp sư rời đi, chỉ trừ lão từ cấp đại ma đạo sư trên võ đài. Còn lại một số người đều là thị vệ để bảo vệ võ đài. Quân vụ đại thần Khắc Lôi Tư Ba của Lam Địch Á Tư đế quốc đứng bên cạnh đại ma đạo sư. Mắt nhìn 1.000 thí sinh bên dưới. Theo ánh mắt nhìn của hắn, đám thí sinh thi võ đều nhất thời im lặng xuống. Vĩ bỉ phục thi sắp bắt đầu. Ta là quân vụ đại thần Khắc Lôi Tư Ba của Lam Địch Á Tư đế quốc. Ta xin giới thiệu với mọi người một chút, người đứng bên cạnh ta đây là phó hội trưởng của đế quốc ma pháp sư công hội. Không gian hệ đại ma đạo sư Xâm Cách Đại Sư. Vòng 2 của cuộc thi võ do Xâm Cách Đại Sư tự mình chủ trì. không có thiết bị khuếch âm nhưng thanh âm của Khắc Lôi Tư Ba vẫn truyền đi rất xa. Chẳng những đám thí sinh đều nghe rõ mà ngay cả dân chúng bên ngõ ai trường thi cũng có thể nghe được. Trong lúc nhất thời, các loại tiếng gọi vang lên ầm ĩ, đa phần là gào tên của Sâm Cách Đại Sư. Thần sắc của Đại Ma Đạo Sư Sâm Cách rất bình tĩnh. Chỉ nhìn kỹ ma pháp trận trước mắt mà không hề nhìn đám thí sinh. Thanh âm của Khắc Lôi Tư Ba lại vang lên. Sau đây, vòng 2 sẽ bắt đầu. Tất cả các thí sinh tiến vào trong không gian ma pháp trận do Sâm Cách Đại Sư khởi động. Thông qua ma pháp trận, các ngươi sẽ tiến vào một không gian ma lực mô phỏng. Mỗi người các ngươi tiến tới cầm một khối bảo thạch trong pháp trận. Chỉ có cầm bảo thạch này mới có thể duy trì ở trong pháp trận. Nếu mất đi bảo thạch hoặc bị chết thì sẽ bị đá thẳng ra khỏi pháp trận. Trở lại thực tế, việc các ngươi phải làm chính là cướp đoạt bảo thạch của các thí sinh khác. Cuộc thi sẽ kết thúc khi mặt trời lặn, 5 người thu được nhiều bảo thạch nhất sẽ là những người chiến thắng. Vì vậy, để chiến thắng thì phải không ngừng đánh bại những kẻ khác. Các ngươi không cần lo ngại thân phận của kẻ khác, trang phục giống nhau, lại có mũ che mặt, không ai có thể nhận ra thân phận của các ngươi. Các ngươi muốn làm gì cứ thoải mái động thủ, phát huy toàn bộ thực lực, cách chương.